Anh cố định chặt môi, không để cho cô có cơ hội né tránh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net